Chương 256, tháng Thanh Châu U Minh giới chương 256, tháng Thanh Châu U Minh giới theo bất hủ cảnh đại chiến bộc phát. Địa phủ 10 vạn âm binh thì nhập cảnh Thanh Châu U Minh giới, cùng Thanh Châu U Minh giới liên quân bộc phát thảm thiết đại chiến. Địa phủ 10 vạn âm binh nghe vào rất nhiều, nhưng mà địa phủ âm binh đối mặt chính là Thanh Châu U Minh giới cùng Tây Bộ Phật Châu liên quân. Thanh Châu U Minh giới, Tây Bộ Phật Châu điều động binh lực đâu chỉ trăm vạn chi chúng. Nếu không phải Thanh Châu U Minh giới, Tây Bộ Phật Châu liên quân nhiều vì quỷ tu làm chủ, nhận địa phủ cực lớn áp chế. Chỉ sợ địa phủ âm binh trong khoảnh khắc rồi sẽ bị diệt sát. Hai bên đại quân tương xung, trong đó nhất là đáng chú ý chính là Tây Bộ Phật Châu Phật tu. Chỉ thấy Tây Bộ Phật tu từng cái trên người hiện ra Phật quang, cùng Thanh Châu giới, địa phủ rất nhiều âm binh hôn chiến với nhau. Nhưng vấn đề là, Tây Bộ Phật tu Phật quang hộ thể đối với địa phủ quỷ thần âm binh nhóm ảnh hưởng cực nhỏ. Ngược lại là đúng Thanh Châu U Minh giới quỷ tu tạo thành rất lớn làm hại. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Thanh Châu U Minh giới quỷ tu cũng có chút u oán nhìn Tây Bộ Phật Châu Phật tu. Bọn hắn đây rốt cuộc là thế lực nào a? Tây Bộ Phật Châu Phật tu đúng thương tổn của bọn họ đều gần sánh bằng địa phủ. Chẳng qua bất kể nói thế nào, Tây Bộ Phật Châu đối với Thanh Châu U Minh giới không còn nghi ngờ gì nữa hay là lợi nhiều hơn hại. Thanh Châu U Minh giới cao tầng đương nhiên sẽ không vì dưới đáy quỷ tu bỏ qua Tây Bộ Phật Châu cường đại như vậy trợ lực, chỉ có thể ra lệnh dưới đáy quỷ tu, thời điểm chiến đấu trốn tránh một chút Tây Bộ Phật Châu Phật tu. Loại tầng thứ này chiến đấu, quyết định thắng bại nhân tố vĩnh viễn chỉ lấy quyết tại tầng cao nhất chiến đấu. Thiên Phật tự, Thiên đến Phật hai chân giẫm tại trên người Đế Tính. Thúc đẩy Đế Tính xuất hiện tại Trần Kiêu trước mặt, tụng một câu Phật hiệu, mặt mũi hiền lành nhìn Trần Kiêu, khuyên giải nói: "A Di Đà Phật, lão tăng gặp qua U Minh Đế Quân." Đại chiến bắt đầu, sinh linh đồ thán, lão tăng có một lời khuyên bảo đế quân. Mời đế quân nghe lão tăng. Không chờ Thiên Đến Phật nói xong, Trần Kiêu thì có chút không nhịn được lấy ra đường hành đao, hướng phía Thiên Đến Phật bổ ngang mà đi. Nghe ngươi mội á Trần Kiêu phiền nhất người như vậy. Ở kiếp trước lúc thì đã phiền, loại người này mới mở miệng chính là đạo đức bắt cóc đại thuật. Đáng ghét cực kỳ. Trần Kiêu một đao kia trừ ra, thì kéo ra ngụy đế kết cục đại chiến mở màn. Thiên Đến Phật thực lực không yếu. Trần Kiêu có lòng tin thắng hắn, thậm chí là chẳng hắn. Nhưng ở không sử dụng bảo mệnh kỹ năng khai sơn nhất kiếm tình huống phía dưới, muốn bằng vào tự thân chiến lực cầm xuống Thiên Đến Phật, cần phí không ít tay chân. Đây là Trần Kiêu không thể tiếp nhận. Địa phủ bầy quỷ thần âm binh trèo chống không được thời gian lâu như vậy. Vì mau chóng lắng lại trận chiến đấu này, Trần Kiêu cũng liền không cùng Thiên Đến Phật khách khí. Cùng Thiên Đến Phật đối chiến lúc, Trần Kiêu tìm cái chỗ trống, phất tay liền dương ra một đống phân thân phủ. Trong đó Trần Kiêu đột phá tới bất hủ cảnh đỉnh phong, nguy đế, sau chế tác phân thân phủ khoảng chừng hơn 100 chương. Còn lại phân thân phủ thì gần 300 tấm. Như vậy thì tương đương với địa phủ một phương trận doanh trong nháy mắt nhiều hơn 100 tôn ngụy đế, 300 tôn bất hủ cảnh. Tất nhiên dựa vào chính mình một người thời gian ngắn khó mà giải quyết Thanh Châu U Minh giới ngụy đế lực lượng. Vậy liền vì lượng thủ thắng. Thấy đột nhiên xuất hiện 100 tôn ngụy đế cấp Trần Kiêu, Thiên Đến Phật thậm chí cả Thanh Châu U Minh giới liên quân rất nhiều ngụy đế cũng tê. Trước đó bọn hắn đều không có phát hiện địa phủ chi chủ lại là ngụy đế. Thực lực này cũng quá mức cách xa đi. Trận chiến này còn có thể đánh như thế nào? Cho dù bọn hắn thân là ngụy đế, bị nhiều như vậy ngụy đế cấp Trần Kiêu vây giết thì chèo chống không được bao lâu đi. Rất nhiều ngụy đế trong nhất là hốt hoảng chẳng qua là Thiên Đến Phật. Hắn chỉ là muốn mưu đồ địa phủ công đức mà thôi. Địa phủ thực lực như thế cường hãn, bọn hắn làm sao có khả năng có cơ hội? Làm không tốt, còn muốn đem mệnh cho dựng bên trong. Nay cùng hắn nghĩ không giống nhau, A Thiên Đến Phật nhìn thấy Trần Kiêu hiệp đồng mấy tôn Trần Kiêu chậm rãi đưa hắn vây lại. Sắc mặt lập tức thì thay đổi. Cuốn quýt mở miệng nói: đế quân, khoan động thủ đã. Trong này có hiểu lầm, trong này khẳng định có hiểu lầm. Lao tăng nguyện ý vì đế quân chịu nhận lỗi, chỉ cần đế quân phóng lao tăng rời đi. Lao tăng định xuất lĩnh thiên Phật tự tìm nơi nương tựa đế quân. Nghe vậy, Trần Kiêu nội tâm chỉ có cười lạnh. Cái này Phật cùng hắn kiếp trước nghe thấy một ít đại Phật chênh lệch cũng quá lớn. Cái này Phật thì quen sẽ mượn gió bẻ măng chút ít. Loại người này, kiểu này thế lực, hắn địa phủ cũng không dám thu. Không chừng hắn hiện tại chỉ là tạm thời thỏa hiệp mà thôi. Nếu là thả hắn rời đi, chỉ sợ hắn sẽ lập tức điều động thiên Phật tự ẩn tàng nội tình ra đây đối phó địa phủ. Trần Kiêu thế nhưng hiểu rõ, Tây Bộ Phật Châu thực lực mạnh phi thường. Bây giờ xuất hiện trên chiến trường Phật tu chẳng qua là thiên Phật tự tiểu bộ phận lực lượng mà thôi. Chân để cho hắn chạy thoát, tuyệt đối sẽ cho địa phủ đem lại phiền phức. Suy nghĩ đến đây, Trần Kiêu ánh mắt càng phát ra lạnh lùng, cùng bài vị phân thân trực tiếp thì hướng phía Thiên Đến Phật đánh tới. Thiên Đến Phật muốn trực tiếp thúc đẩy Đế Thính thi triển thần thông yểm hộ hắn rời đi. Chẳng qua đúng lúc này, một to lớn hắc hổ theo bên cạnh hắn nhảy lên mà ra, nào về phía dưới chân hắn Đế Thính. Đối mặt đã vây công đến Trần Kiêu, Thiên Đến Phật bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ qua Đế Thính, cùng Trần Kiêu giao chiến lên. Hắc hổ, Đế Thính hai con dị thú thì đại chiến. Hắc hổ thân làm Trần Kiêu tọa kỵ, ngày bình thường hưởng thụ tài nguyên rất nhiều. Nhận Trần Kiêu chỉ điểm số lần gần với Trần Dương, Hứa Bình An, Hứa An Ninh ba người. Tu vi đã đạt tới bất hủ cảnh trung giai. Đế Tính đồng dạng là trời sinh dị thú, bị Tây Bộ Phật Châu nhìn trúng, bồi dưỡng nhiều năm. Một thân tu vi không chút nào kém cỏi hơn hai hắc hổ, thậm chí còn hơi có thắng chi. Hai tôn dị thú ở giữa thực lực sai biệt cũng không lớn. Hai hai đánh nhau, chỉ sợ không phải một lát có thể kết thúc. Thanh Châu U Minh giới biên giới nơi. Địa phủ cùng Thanh Châu U Minh giới liên quân đánh nhau thời gian một ngày, mới cuối cùng kết thúc trận chiến đấu này. Một trận chiến này cuối cùng vì địa phủ thắng được mà kết thúc. Thanh Châu U Minh giới liên quân 60 tôn ngụy đế bị Trần Kiêu đều chém ở đao hạ. Cái khác hơn 2000 bất hủ cảnh bị địa phủ bảy quỷ thần vây quét chém giết, không một người có thể thoát khỏi. Dưới đáy đông đảo liên quân đại quân tức thì bị địa phủ mọi người giết tán, trăm không còn một. chẳng qua trận đại chiến này thắng được, địa phủ tiêu hao cũng không phải thường lớn. Địa phủ bảy quỷ thần thủ trên phân thân bị tiêu hao 7-8 phần, có thể chỉ có Trần Tiêu, Hứa An Ninh mấy người còn giữ một ít. Cũng đúng thế, thật chuyện không có cách nào khác. Phân thân phù mặc dù hữu dụng, nhưng mà thời gian duy trì cuối cùng quá ngắn. Muốn nhanh chóng cầm xuống trận chiến đấu này, chỉ có thể không ngừng sử dụng phân thân phù. Thanh Châu U Minh giới rất nhiều ngụy đế thực lực không phải bình thường, bọn hắn bị Trần Kiêu bức đến liên thủ về sau, bộc phát ra thực lực khủng bố. Trần Kiêu cũng là hao tốn một phen tay chân mới đưa bọn hắn đều chém giết. Thứ bị thiệt hại thảm trọng nhất không ai qua được địa phủ Âm Minh. 10 vạn Âm Minh chiến đến cuối cùng, sống sót chẳng qua mấy trăm mà thôi, địa phủ một đám quỷ thần càng là hơn người người mang thương. Thanh Châu U Minh giới biên giới U Minh giới lãnh thổ cũng kem chút bị trận này đại chiến cho đánh chìm. Có thể thấy được trận đại chiến này thảm thiết trình độ. Chương 257, U Minh sắp nhất thống. Chương 257, U Minh sắp nhất thống. Chẳng qua bất kể như thế nào, một trận chiến này, địa phủ thắng. Thanh Châu U Minh giới sau đó không còn có thể chống cự địa phủ lực lượng. Địa phủ thứ bị thiệt hại qua mấy năm liền có thể bù đắp lại. Chết đi quỷ thần Âm Minh sẽ khôi phục. Tiêu hao hết phân thân phủ, bạo liệt phủ có thể lại lần nữa tích lũy. Chỉ cần nhiều bỏ chút thời gian tích là được. Quan trọng nhất là Thanh Châu U Minh giới đặt xuống, U Minh chí bảo vọng lưng này, cơ hồn khóa thì rơi vào địa phủ trong tay. Chẳng qua địa phủ một trận chiến này qua đi, lại phải tính dưỡng hồi lâu mới có năng lực đối ngoại chính phạt. Đem còn lại việc vặt giao cho Trần Dương, Hứa Bình An đám người xử lý sau đó. Trần Tiêu một mình quay trở về Phong Đô Thành. Trận chiến ngày hôm nay, Trần Tiêu cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Một trận chiến này Trần Tiêu không có sử dụng bảo mệnh kỹ năng khai sơn nhất kiếm nhanh chạm ngụy đế, mà là lựa chọn dựa vào thực lực bản thân đại chiến rất nhiều ngụy đế. Cái này khiến Trần Tiêu được ích lợi không nhỏ, đúng ngụy đế cảnh giới có nhiều hơn nữa cảm ngộ. Nếu có thể đem lần này đại chiến thu hoạch đều tiêu hóa, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm rất nhiều đột phá đến đế thời gian. Thanh Châu U Minh giới đánh một trận tin tức sau khi truyền ra, thiên hạ xôn xao, lại không bất kỳ thế lực nào dám can đảm khinh thường địa phủ. Đông Hải Long Cung, Yêu Châu Yêu Hoàng Cung Long Hoàng, Yêu Hoàng biết được thông tin về sau, không khỏi một hồi may mắn. Tính toán ra hai hơn 10 năm trước, bọn hắn cũng nghi công phạt địa phủ, may mắn làm thời dừng cương trước bờ vực. Sau đó lại nhanh chóng phái người hướng địa phủ tặng lễ chịu nhận lỗi. Nếu không kết quả của bọn hắn chỉ sợ không thể so với Thanh Châu U Minh giới liên quân tốt bao nhiêu. Kỳ thực, biết được lần này Thanh Châu U Minh giới cùng Tây Bộ Phật Châu liên hợp đối kháng địa phủ thời điểm, bọn hắn thế lực nội bộ cũng không ít người tâm động. May mắn bị bọn hắn ép xuống, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trung Châu Nhân Hoàng cung điện, Nhân Hoàng tử thụ giữ Thiên Đế Trương Bách Nhân ngồi đối diện nhau. Nhân Hoàng tử thụ tâm tình cũng tệ, mở miệng nói: "Thiên Đế, nhìn tới U Minh chi chủ không bao lâu có thể đột phá đế ha ha." Thiên Đế nhìn lên tới tâm tình cũng là điều tốt, gật đầu nói: "Xác thực, nhìn hắn bây giờ ra tay chi uy thế đã đạt ngụy đế. Chỉ cần hai người chúng ta không xuất thủ ngăn cản, thứ nhất thống U Minh chi thế đã thành. Theo ta thấy, U Minh nhiều nhất 50 năm trong liền có thể nhất thống, U Minh chi chủ chậm nhất 100 năm thành đế." Nhân Hoàng tử thụ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Hắn đi so với chúng ta nhanh hơn, không đến 200 năm liền có thể đi đến mức độ này, mạnh hơn chúng ta à?" Thiên Đế không có phản bác Nhân Hoàng, chỉ là con mắt có hơi nheo lại, trên người một cỗ chiến ý chợt lóe lên. Thật hy vọng hắn năng lực mau mau nhất thống U Minh, chấm chờ đợi lúc này rất lâu. Bất kể là nhất thống tam giới, hay là thiên địa nhân ba quyền hợp nhất sau đó siêu thoát chi bí, chấm cũng nghĩ thử một lần. Nhân Hoàng tử thụ cười ha ha: "Thiên Đế a Thiên Đế, nhất thống tam giới còn chưa hẳn là ngươi đây. Ta cùng với U Minh chi chủ chưa chắc không có cơ hội." Thiên Đế từ tốn nói: "Không sao cả, dù sao chúng ta ba người sớm có giao ước, và U Minh chi chủ thành đế sau đánh một trận, thắng bại đều bằng bản sự. Cho dù chấm thua, chỉ cần nhường chấm nhìn thấy siêu thoát một góc, chấm liền đủ hài lòng." Tây Bộ Phật Châu, Thiên Phật tự, Thiên Phật điện. Từ Thiên đến Phật tại Thanh Châu U Minh giới bị trạm thông tin truyền về sau đó, Thiên Phật điện bên trong vẫn ở vào rối loạn trạng thái. Có mấy tôn Phật vì Thiên đến Phật vị trí, đã bắt đầu âm thầm phân cao thấp. Đối với ứng đối ra sao địa phủ, bọn hắn đã không có người dám can đảm mở miệng vọng nghị. Tu hành nhất là không năm tháng, ung dung lại là 20 năm thoáng một cái đã qua. Địa phủ trải qua 20 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Thanh Châu U Minh giới đánh một trận thứ bị thiệt hại sớm đã bù đắp, thậm chí còn tích lũy xa so với 20 năm trước càng thêm thâm hậu đội tình. Thậm chí địa phủ tu vi mạnh nhất Lỗ Vương 7 người thông qua ăn ác quỷ phụ trợ tu hành, cuối cùng đạt đến ngụy đế chi cảnh. Địa phủ quỷ thần nhóm tu vi trên thì đều có tiến bộ. Thế là, địa phủ lại bắt đầu hành động. Trần Dương, Hứa Bình An, Độc Cô Thanh, Cố Trần, Lâm Chính, Lâm Minh đám người riêng phần mình xuất lĩnh một đội Âm Minh, tại Lô Vương và Thất Tôn Ngụy Đế phụ trợ phía dưới, bắt đầu chính thức tiếp thu Thanh Châu U Minh giới địa bàn. Có 20 năm trước trận chiến kia uy thế đặt cơ sở, Thanh Châu các đại quỷ thành cho dù lại tâm không cam tình không nguyện, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn túi đầu bị tóm giải vào 18 tầng địa ngục nốt lại. Bị giam giữ nhập địa phủ khẳng định là bị một ít tội, nhưng mặc kệ thế nào dù sao cũng so một mệnh ố hô tới mạnh. Đương nhiên cũng không phải mỗi một cái quỷ thành cũng có cái này rất ngộ, thì có ma thành hưng binh phản kháng. Chẳng qua cái này quỷ thành đều là rất nhanh liền bị địa phủ Âm binh nhóm chỗ trấn áp. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, Thanh Châu U Minh giới toàn bộ khống chế tại địa phủ trong tay. Quỷ môn quan thì theo Vân Châu U Minh giới, Hoang Châu U Minh giới hướng ra phía ngoài phóng đại, đem Thanh Châu U Minh giới cùng bao vây lại. Thống nhất Thanh Châu U Minh giới sau, Trần Dương, Hứa An Ninh vì giảm bớt nhất thống U Minh trở ngại, hướng về thiên hạ ở giữa tuyên dương. Địa phủ chi chủ U Minh đế quân Trần Kiêu chính là thiên định U Minh chi chủ, đồng thời tuyên cáo thiên hạ, địa phủ sẽ chỉ thu lấy các châu U Minh giới, đúng các châu Dương thế sẽ không hưng binh. Tuyên cáo thiên hạ sau, Trần Dương, Hứa Bình An đám người nhịp chân không dừng lại, tiếp tục hướng cùng Thanh Châu bị lân xích viêm châu U Minh giới phóng đại mà đi. Trải qua Thanh Châu U Minh giới chiến dịch, xích viêm thuyền U Minh giới đối với địa phủ phóng đại hành vi mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không có bao nhiêu thế lực có can đảm đứng ra xoắn xuýt liên quân đối kháng địa phủ. Địa phủ chiến tích nói cho bọn hắn cho dù tụ tập nhiều người hơn nữa tay đều không đủ địa phủ diệt. Nếu là hưng binh đối kháng địa phủ, nói không chừng còn có thể liên lụy bọn hắn dương thế ở giữa thế lực, ít nhiều có chút lợi bất cập hại. Bởi vậy, địa phủ vẹn vẹn 2 năm liền đem xích viêm châu U Minh giới cầm xuống, đồng thời tại xích viêm châu đạt được U Minh chí bảo lục đạo luân hồi bàn. Triệt để nắm trong tay xích viêm châu U Minh giới về sau, địa phủ ngựa không dừng vó tiếp tục phóng đại. Sau đó, tại công phạt vô vọng châu U Minh giới thời điểm, lấy được U Minh chí bảo bị ngạn hóa trùng, tại công phạt đồng cực châu U Minh giới thời lấy được U Minh chí bảo trạm bị kiếm. Công phạt yêu châu U Minh giới thời lấy được U Minh chí bảo cản quỷ tiên. Công phạt Bắc Minh Châu U Minh giới thời lấy được U Minh chí bảo âm dương kính. Công phạt Nam Man Châu U Minh giới thời lấy được U Minh chí bảo hoàng truyền địa ngục. Tại sau này công phạt các châu U Minh giới hành động bên trong lại lần lượt lấy được chiêu hồn viên, hàng mã, uy trần trản, tam sinh thạch và một loạt U Minh chí bảo. Tại Hứa Bình An, Trần Dương chờ địa phủ bảy quỷ thần không ngừng nỗ lực dưới. Không đến ba thời gian 10 năm, U Minh giới trừ ra Trung Châu U Minh giới bên ngoài, còn lại toàn bộ bị địa phủ thu nạp. Trung Châu U Minh giới, Hứa Bình An, Trần Dương đám người không dám tự tiện công phạt. Chủ yếu là Trung Châu có một tôn nhân hoàng. Tại không có đạt được Trần Kiêu thụ ý tình huống dưới, địa phủ bảy quỷ thần cũng không dám tùy tiện đối địch với nhân hoàng. Bởi vậy, địa phủ bảy quỷ thần cũng chỉ có thể dừng lại phóng đại bước chân, muốn chờ đợi Trần Kiêu xuất quan rồi quyết định Trung Châu U Minh giới sự tình. Chẳng qua Trần Kiêu còn chưa xuất quan, Hứa Bình An, Trần Dương đám người liền trước chờ đến nhân hoàng phái tới địa phủ sứ giả. Chương 258, nhân hoàng nhường Trung Châu U Minh giới. Chương 258, nhân hoàng nhường Trung Châu U Minh giới. Nhân hoàng sứ đoàn đã đến địa phủ. Hứa Bình An, Trần Dương trong lòng hai người một hồi thình thịch. Lúc này địa phủ U Minh Đế quân Trần Kiêu còn đang bế quan đột phá đế thời khắc khẩn cấp. Lúc này nhân hoàng sứ giả đến, cũng không nên chuyện gì phát sinh á, bây giờ không phải là cùng Trung Châu nhân tộc hoàng đỉnh xảy ra xung đột lúc. Mang tâm tình thấp thỏm, Hứa Bình An, Trần Dương xuất lĩnh địa phủ bảy quỷ thần lấy tối cao quy cách đem nhân hoàng sứ giả đón vào địa phủ Phong Đô thành. Đến thăm địa phủ nhân hoàng sứ giả có thể không phải nhân vật bình thường, chính là Trung Châu hoàng đỉnh cường giả đỉnh cao một trong. Nhân hoàng tử thụ đồng bào huynh đệ, Công Tôn Nhân Vương, là một tôn đỉnh tiêm ngụy đế cấp bậc cường giả. Có người hoàng là bối cảnh, tăng thêm Công Tôn Nhân Vương thực lực siêu cường, địa phủ lại thế nào coi trọng cũng không đủ. Đương nhiên, Hứa Bình An, Trần Dương điều động địa phủ rất nhiều quỷ thần tiếp khách, thì có phòng bị Công Tôn Nhân Vương ý nghĩa. Rốt cuộc hiện tại là Trần Kiêu bế quan chuẩn bị đột phá đế khẩn yếu thời khắc, nhân hoàng đột nhiên đem Công Tôn Nhân Vương điều động nhập địa phủ, dù không được bọn hắn không nghĩ ngợi thêm. Trung Châu nhân tộc hoàng đỉnh cường giả nhưng cùng bọn hắn trước đó hủy diệt U Minh giới thế lực khác nhau. Nhân hoàng trong tay thì có cùng sinh tử bộ cùng cấp bậc chí bảo, địa phủ trong tay có phân thân phủ, Trung Châu hoàng đỉnh thì có giải đậu thành lính chi thuật. Hắn địa phủ có quỷ thần, Trung Châu nhân tộc hoàng đỉnh có bách quan. Trung Châu nhân tộc hoàng đình bách quan còn không phải thế sao tầm thường hoàng triều bách quan, Trung Châu nhân tộc hoàng đình bách quan từng cái thiên mệnh gia thân, tu vi cũng là cực mạnh. Với lại Trung Châu nhân tộc hoàng đình đây địa phủ phát triển không biết nhiều bao nhiêu năm, bọn hắn lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Hứa Bình An, Trần Dương đám người cẩn thận đem Công Tôn Nhân Vương đám người nên đón nhập địa phủ Phong Đô thành U Minh điện. Sau đó liền sai người bày yến chiêu đãi Công Tôn Nhân Vương. Công Tôn Nhân Vương ý đồ cũng được, tại trên yến tiệc tiến hành tìm hiểu. Qua ba lần rượu, thái quang ngũ vị, địa phủ Trung Châu nhân tộc hoàng đình hơi có chút quen thuộc đi lên. Hứa Bình An không còn che lấp lấp, trực tiếp đứng dậy hỏi thăm về Công Tôn Nhân Vương đến thăm địa phủ mục đích. Công Tôn Nhân Vương, không biết nhân hoàng điều động tôn giá đến thăm địa phủ cần làm chuyện gì? Nếu là có cần ta địa phủ tương trợ chỗ, chúng ta tất không chối từ. Công Tôn Nhân Vương không chút hoang mang lại uống một chung rượu ngon, không trả lời ngay Hứa Bình An vấn đề, ngược lại trước hỏi thăm một vấn đề. Trung Vương Quỷ Đế, dám hỏi U Minh Đế quân bây giờ thế nhưng sắp đột phá đế cảnh. Nghe vậy, Hứa Bình An, Trần Dương chờ địa phủ quỷ thần trong lòng một lỗ bụng, trên mặt trong nháy mắt hiện vẻ đề phòng. Này Công Tôn Nhân Vương thật là hướng về phía địa phủ U Minh Đế quân Trần Kiêu tới. Công Tôn Nhân Vương sống vô số năm, sớm đã người già thành tinh. Nhìn thấy Hứa Bình An, Trần Dương đám người sắc mặt biến hóa liền biết địa phủ trong lòng mọi người suy nghĩ. Chẳng qua hắn thì không thèm để ý, hắn cũng không phải thật muốn đối địa phủ U Minh Đế quân bất lợi. Công Tôn Nhân Vương lúc này mở miệng nói: "An tâm, ta phụ nhân hoàng chi mệnh mà đến, không phải là muốn gây bất lợi cho U Minh Đế quân. U Minh Đế quân sắp đột phá đế cảnh, cũng là Ngô hoàng lời nói. Theo Ngô hoàng lời nói, U Minh Đế quân khoảng cách đột phá đế còn có một số quan hải, đặt lệnh ta tới trước trợ U Minh Đế quân một chút sức lực." Công Tôn Nhân Vương lời nói. Hứa Bình An, Trần Dương đám người không cách nào phân biệt thực hư, tự nhiên cũng không dám thả lòng cảnh giác. Lúc này, bọn hắn làm sao có khả năng bỏ mặc Công Tôn Nhân Vương tiếp xúc bế quan Trần Kiêu đấy? Công Tôn Nhân Vương dường như thì đã hiểu Hứa Bình An, Trần Dương đám người suy nghĩ, tiếp tục nói: "Các ngươi yên tâm, theo Ngô hoàng chi ngôn, U Minh Đế quân khoảng cách đột phá đế chẳng qua là kém một cơ hội mà thôi, chúng ta không cần gặp mặt U Minh Đế quân." Nghe vậy, Hứa Bình An, Trần Dương đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Công Tôn Nhân Vương không thấy Trần Kiêu, mạo hiểm tự nhiên không có cao như vậy. Bọn hắn chỉ cần chú ý cẩn thận một ít, nên không ngại. Trần Dương mở miệng dò hỏi: "Công Tôn Nhân Vương, không biết nhân hoàng có biện pháp gì giúp ta địa phủ đế quân đột phá đế?" Công Tôn Nhân Vương nghe vậy, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười. "Nô hoàng tự nhiên có biện pháp, chẳng qua có hai cái điều kiện, còn cần địa phủ đáp ứng." Hứa Bình An, Trần Dương hai người liếc nhau một cái, trong nháy mắt có quyết định. Điều kiện trước tiên có thể nghe một chút, như năng lực thỏa mãn liền thỏa mãn. Nếu là không thỏa mãn được, cũng chỉ có thể xin miễn nhân hoàng hảo ý. Trần Dương chắp tay thi lễ, nói: "Nhân hoàng có gì yêu cầu, còn xin Công Tôn Nhân Vương báo cho biết, chúng ta thương thảo một phen." Công Tôn Nhân Vương cười nói: "Cũng không phải là làm khó yêu cầu, các ngươi lại nghe kỹ. Nô hoàng dục nhường ra Trung Châu U Minh giới, giúp đỡ bọn ngươi địa phủ nhất thống U Minh giới. Đến lúc đó bằng vào nhất thống U Minh này ngập trời chi công, tất có công đức trên trời rơi xuống, U Minh đế quân vào đế cảnh tất giống như trời trợ rút, chớp mắt phá cảnh. Nô hoàng yêu cầu thì là, địa phủ nhất thống U Minh sau không được lại mưu đồ dương thế, còn nhất định phải cùng nhân tộc hoàng đình, thiên cung trải bớt, ổn định tam giới trật tự. Lúc trước U Minh chi chủ chưa ra, U Minh quyền hành chưa từng hiện thế. Tam giới trong phạm vi nhân thần lêu lổng ư, lộn xộn. Lúc đó, chính là nhân hoàng, thiên đế hùng tài đại lượng, thực lực vô song, cũng vô pháp ổn định tam giới trật tự. Cho dù bằng vào ngang ngược thực lực trấn áp nhất thời, cũng căn bản duy trì không được bao lâu. Lúc này mới tạo thành trước đó thiên hạ tam thập lục châu hỗn loạn vô tự cục diện này. Duy trì tam giới cân đối trật tự, nhất định phải thiên địa nhân ba quyền cộng đồng quản lý mới có thể. Cũng đúng thế thật, Trung Châu nhân hoàng vui lòng nhường ra Trung Châu U Minh giới nguyên nhân. Hứa Bình An, Trần Dương đám người nghe được Công Tôn Nhân Vương nói lên điều kiện, tỉ mỉ suy tư. Một lát sau, hai người lấy lại tinh thần. Dường như nhân hoàng nói lên hai cái yêu cầu đều không quá phận, cũng không có ẩn tàng cái gì bất lương tâm tư. Hai cái điều kiện này đối với địa phủ mà nói, không phải đặc biệt khó làm sự việc. Bọn hắn vào U Minh biến thành quỷ thần thì thời gian dài như vậy, đối với tự thân chức trách đã ghi nhớ trong lòng, đương nhiên sẽ không đi mưu đổ dương thế quyền hành. Cùng Trung Châu hoàng đình, thiên cung cộng đồng trải bớt tam giới trật tự, duy trì tam giới ổn định cũng là thuộc về bọn hắn địa phủ trách nhiệm. Có thể nói, nhân hoàng nói lên hai cái yêu cầu không đáng kể chút nào. Hứa Bình An, Trần Dương hai người liếc nhau liền đáp ứng xuống. Công Tôn Nhân Vương, nhân hoàng hai cái yêu cầu không có vấn đề, chúng ta đáp lại. Công Tôn Nhân Vương nghe vậy trong lòng cũng là đại hỉ, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Công Tôn Nhân Vương tiếp tục nói: "Đã như vậy, các ngươi địa phủ có thể tùy thời tiến về Trung Châu U Minh giới tiếp thu U Minh giới lãnh thổ. Hy vọng các ngươi năng lực mau chóng thành lập được hoàn thiện U Minh địa phủ." Nói xong, Công Tôn Nhân Vương liền hướng Hứa Bình An, Trần Dương đám người chào từ biệt, xuất lĩnh Trung Châu hoàng đình mọi người rời khỏi địa phủ. Công Tôn Nhân Vương sau khi rời đi, địa phủ thì hành động. Chỉ cần đem Trung Châu U Minh giới đặt vào trong tay bọn họ, liền có thể hoàn thành U Minh giới nhất thống. Nguyên bản bọn hắn cho rằng ngày này còn cần hồi lâu mới biết đến, thậm chí có khả năng sẽ cùng Trung Châu hoàng đình sinh ra xung đột. Không ngờ rằng nhân hoàng lại tự động nhường ra Trung Châu U Minh nơi, để bọn hắn trước giờ thống nhất U Minh giới. Chương 259, Trần Tiêu thành đế. Chương 259, Trần Tiêu thành đế. Làm Hứa Bình An, Trần Dương đám người xuất lĩnh địa phủ quỷ thần âm binh giáng lâm Trung Châu U Minh giới thời điểm, Trung Châu U Minh giới đã nhận được nhân hoàng ý chỉ. Địa phủ có thể nói là không tốn sức chút nào liền cầm xuống Trung Châu U Minh giới. Ngay tại Hứa Bình An, Trần Dương hai người cùng Trung Châu hoàng đình hoàn thành Trung Châu U Minh giới giao tiếp thời điểm, quỷ môn quan trong nháy mắt phóng đại, đem Trung Châu U Minh giới thu nhập quỷ môn quan thủ hộ phạm vi. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên hạ 37 châu vùng trời đồng thời cuốn lên thất thải tường vân. Toàn bộ sinh linh trên người cũng giống như tháo bỏ xuống một tầng công xiềng. Linh khí trong thiên địa, tiên linh chi khí nồng độ cũng có biên độ nhỏ nhảy lên. Nhân hoàng, thiên đế hai người vĩ đại thân thể hư ảnh xuất hiện trên bầu trời. Quan sát toàn bộ thiên hạ, hai vị trí cường giả trên mặt đều hiện lên ra vẻ vui mừng. U Minh nhất thống, tam giới cuối cùng hoàn chỉnh. Tất cả thiên địa vị cách cũng tại tăng lên. Thiên khung phía trên tường vân hiện hiện không lâu, thiên khung phía trên lại có một đạo to lớn kim quang rủ xuống. Kim quang xuất hiện ngay mắt. Giữa thiên địa tất cả nhận biết kim quang lai lịch cường giả, nhìn về phía địa phủ ánh mắt cũng tràn đầy hâm mộ. Đây chính là công đức kim quang à, là chỉ thuộc về đồ vật trong truyền thuyết á, địa phủ mọi người thật có phúc. Kim quang rủ xuống, phá vỡ U Minh giới. Sau đó phân tán là vô số đạo công đức kim quang, rơi vào địa phủ bảy quỷ thần âm binh thể nội. Công đức kim quang dung nhập thể nội. Địa phủ đông đảo quỷ thần tu vi tại thời khắc này bắt đầu tăng vọt tăng lên. Mãi đến khi đến Ngụy Đế vừa rồi đình chỉ. Tại đây một đợt công đức kim quang tầm bộ dưới, địa phủ duy nhất một lần tuân ra hơn 10 vị Ngụy Đế cảnh cường giả. Trải qua này một lần, địa phủ thực lực tổng hợp hoàn toàn không kém gì Trung Châu nhân tộc hoàng đỉnh cùng thiên cung. Lớn nhất một đạo công đức kim quang thẳng hướng nhìn Trần Kiêu nơi bế quan rơi đi. Trần Kiêu bế quan mấy chục năm, tu vi trên đã đến gần vô hạn tại đế cảnh. Chẳng qua khoảng cách thật sự đột phá đế cảnh vẫn kém hơn một chút đi. Dựa theo Trần Kiêu đoán chừng, nhiều nhất lại có 3 năm hắn muốn có thể đột phá đế cảnh. Đang Trần Kiêu bế quan khổ tu thời điểm, một đạo công đức kim quang từ thiên không rủ xuống. Vì thế xét đánh không kịp bưng hai, dung nhập Trần Kiêu thể nội. Hơi thở của Trần Kiêu tại thời khắc này bắt đầu tăng vọt. Tùy tiện liền san bằng cùng đế cảnh cuối cùng trên lệnh. Trần Kiêu tu vi trực tiếp bước vào đế cảnh. Trần Kiêu thành tiểu đế trong ngay mắt. U Minh giới 37 châu nơi đều có U Minh chi khí ngưng kết, hướng Trần Kiêu bế quan chỗ bay vụt mà đến. Sau đó nhanh chóng trên người Trần Kiêu ngưng kết bệnh biến thành đế bảo. Trần Kiêu đế bảo chỉnh thể là màu đen, bên trên có chương 12 văn ngưng kết trên đó. Đế bảo mũ miệng hoàn toàn ngưng tụ thành hình, sau đó giữa thiên địa lập tức bắn ra một đạo đầu đội mũ miệng, người mặc màu đen đế bảo vạn trượng hư ảnh. Hư ảnh xuất hiện trong ngay mắt. Giữa thiên địa có một đạo huy hoàng thiên âm động tĩnh. Địa phủ chi chủ Trần Kiêu, thống ngự U Minh, hoàn thiện thiên địa, tạ phúc chúng sinh. Nay đại đạo có cảm giác hắn công tích, hiển hóa tại thế. Đặc ban cho địa phủ U Minh chi chủ Trần Kiêu nhân hiệu, Thiên Đế đại sinh nhân thánh đại đế quân. Nhìn trời đủ đại sinh nhân thánh đại đế quân năng lực mau chóng xây dựng tốt U Minh luân hồi chỗ, tiến một bước hoàn thiện thiên địa quy tắc. ngay tại đại đạo hiển hóa ban cho Trần Kiêu phong hào thời điểm, Trần Kiêu tâm thần đã theo bế quan trạng thái thức tỉnh, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem đại đạo sắc phong niên hiệu ghi tạc trong lòng. Âm thanh đại đạo chậm rãi tản đi, thiên địa chúng sinh nhìn về phía Trần Kiêu hiển hóa ở trên vòm trời thân ảnh, lập tức quỳ xuống, trong miệng tụng nói: Bái kiến Tiên Tề đại sinh nhân Thánh đại đế quân, bái kiến Tiên Tề đại sinh nhân Thánh đại đế quân, bái kiến Tiên Tề đại sinh nhân Thánh đại đế quân. Chúng sinh tham viếng âm thanh, cho dù Trần Kiêu chân thân còn đang ở U Minh giới, đều có thể rõ ràng nghe nói. Chẳng qua Trần Kiêu lúc này căn bản không đếm xỉa tới biết cái này chút ít. Hắn chính tinh tế cảm giác tự thân đột phá tới đế cảnh sau biến hóa. Đột phá đế cảnh sau đó, Trần Kiêu thực lực đã phi thường cường đại. Chỉ cần qua loa ngẩng đầu ánh mắt liền có thể đảo qua toàn bộ thiên hạ 37 châu. Cho dù đứng thẳng ở Phong Đô thành, song nhĩ đều có thể lắng nghe lượt thế gian tất cả âm thanh. Thậm chí Trần Kiêu có thể cảm giác được, hắn hôm nay có thể chỉ cần một trong nháy mắt liền có thể thoải mái đánh chìm mấy trăm dặm giới vực. Trần Kiêu vừa cảm giác hết tự thân biến hóa, thì có hai đạo giọng hạo nhiên khí tòng dương thế mà đến truyền vào trong thai của hắn. Trần Kiêu đạo hữu, chúc mừng phá cảnh, hoàn thiện U Minh địa phủ, sau đó có thể hướng thiên cung một lần. Trần Kiêu đạo hữu, cuối cùng đột phá đế cảnh, chấm ở Trung Châu chờ đợi lúc người đến. Trần Kiêu tâm thần khẽ động, đây là nhân hoàng, giọng thiên đế. Nghĩ đến trước đó nhân hoàng, thiên đế nhắc tới cơ duyên, Trần Kiêu đáp lại nói: đa tạ hai vị đạo hữu, chấm xử lý xong U Minh sự tình, định hướng thiên cung, Trung Châu đi một lần. Lúc này, địa phủ bảy quỷ thần đã tại Hứa Bình An, Trần Dương, Hứa An Ninh ba người dẫn đầu hạ tại Trần Kiêu nơi bế quan bên ngoài chờ hậu. Trần Kiêu vừa xuất quan, địa phủ bảy quỷ thần lúc này hành lễ hò hét nói: chúng ta tham kiến Tiên Tề đại sinh nhân Thánh đại đế quân, chúc mừng đế quân đột phá đế cảnh. Địa phủ mọi người cái nét mặt hưng phấn, âm thanh vang động trời. Trần Kiêu phá cảnh về sau, tâm tình cũng có chút không tệ, cùng mọi người nhàn tự chỉ chốc lát, lúc này mới sắp đặt dậy rồi địa phủ dựng hoàn chỉnh trật tự, luân hồi cho sự tình. Tại Trần Kiêu chủ đạo dưới, địa phủ dần dần dựng hoàn thiện. Tại Dương Thế, địa phủ ở Trung Châu, Thiên Cung phối hợp xuống thành lập được thổ địa miếu, miếu thành hoàng dùng để tiếp dẫn vong hồn nhập địa phủ. Thiên hạ 37 châu, mỗi một châu xây dựng một tôn châu thành hoàng. Hắn hạ là phủ thành hoàng, lại xuống là thổ địa thần. Thành hoàng, thổ địa tiếp dẫn sinh hồn nhập địa phủ sau, sinh hồn đầu tiên phải đi qua hoàng tuyển địa ngục mới có thể đến quỷ môn quan. Vào quỷ môn quan còn cần độ vong xuyên, đi qua vọng hương đài mới có thể đi vào chân chính U Minh giới. Sau đó tại âm binh quỷ sai dẫn dắt an bài xuống đi ngang qua nghiệt kính đài, điều tra rõ khi còn sống tội ác, giao cho phán quan thẩm phán. Vô tội người liền đi qua cầu đại hạ, uống vào mạnh bà thang tẩy đi trước kia ký ức, sau đó vào luân hồi chuyển thế đầu thai. Mạnh bà thang do Hứa An Linh nghiên cứu ra tới vong ưu đan thăng cấp về sau, phối hợp U Minh chí bảo quy trần tràn chế ra. Mà luân hồi chốt thì là dựa vào lục đạo luân hồi bản dựng, có thể căn cứ sinh hồn khi còn sống sự tình phán định đầu thai gì nói. Có tội người thì là căn cứ tự thân chỗ phạm chi chịu tội, vào 18 tầng địa ngục theo thứ tự bị phạt. Đợi rửa sạch tội nghiệp sau, mới có thể thông qua cầu lại hạ uống vào mạnh bà thang, từ đó đầu thai. Ngoài ra đối với sau khi chết lưu lại dương thế, chậm chạp không chịu đi vào U Minh địa phủ sinh hồn. Địa phủ thì thiết trí truy nã cơ chế. Địa phủ thập đại âm soái, quỷ tướng sẽ xuất lĩnh âm binh tại thổ địa, thành hoàng phụ trợ hạ nhập dương thế đem nó cầm nã trở về địa phủ. Địa phủ chế độ dần dần hoàn thiện, địa phủ công năng dần dần đầy đủ. Tại địa phủ, nhân tộc hoàng đình, thiên cung tam phương phối hợp xuống, thiên hạ 37 châu cũng từng bước thành lập nên ổn định trật tự. Rất nhiều tại địa phủ chinh phạt U Minh giới thời trốn hướng dương thế tránh né. Tại dương thế làm mưa làm gió quỷ tu cường giả, thì tại tam phương hợp lực hạ bị bắt cầm lại địa phủ tiếp nhận thẩm phán. Ngắn ngủi mấy năm trong lúc đó, giữa thiên địa thì trở nên ngay ngắn trật tự lên. Địa phủ, nhân tộc hoàng đình, thiên cung tam phương mỗi người quản lý chức vụ của mình, chung sức hợp tác duy trì thiên địa trật tự ổn định. Chương 260, tam đế chiến, siêu thoát, đại kết cục. Chương 260, tam đế chiến, siêu thoát, đại kết cục. Xử lý xong địa phủ tất cả việc vặt, Trần Kiêu đôi mắt xuyên thấu qua U Minh giới nhìn về phía Dương Thế Trung Châu, Thiên Cung Thiên Cung phương hướng. Hắn cũng không quên, hắn cùng Nhân Hoàng, Thiên Đế còn có một hồi ước chiến đấy. Với lại hắn cũng nghĩ biết được Nhân Hoàng, Thiên Đế lời nói cơ duyên rốt cục là bực nào cơ duyên, đáng giá hai người như thế nhớ thương. Đại ca, Bình An, ta đi một chuyến Thiên Cung, các ngươi chiếu khán tốt địa phủ. Chuyến âm bàn giao Trần Dương, Hứa Bình An một tiếng. Trần Kiêu thân ảnh lóe lên liền từ địa phủ biến mất, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng nhìn Thiên Cung mà đi. Trần Kiêu sở dĩ hướng Thiên Cung mà đi, chủ nếu là bởi vì giờ này khắc này, hắn nhìn thấy Nhân Hoàng bây giờ thì trong Thiên Cung. Thiên Cung, Thiên Cung, giao chỉ tiên cảnh. Nhân Hoàng, Thiên Đế ngồi đối diện nhau. Đột nhiên cảm giác được có một ánh mắt quét về phía hai người. Nhân Hoàng, Thiên Đế đầu tiên là sững sờ, sau đó cất tiếng cười to. Nhìn tới, Thiên Đế đại sinh nhân Thánh đại đế quân đã xử lý tốt địa phủ tất cả sự nghi. Ha ha, ngày này, hai người đã chờ đợi hồi lâu. Làm Trần Kiêu thân ảnh xuất hiện tại Thiên Cung Nam Thiên môn bên ngoài lúc, lập tức có một tôn kim giáp đại tướng tiến lên đón. Cung cung kính kính hướng phía Trần Kiêu cúi đầu nói: gặp qua Thiên Tề đại sinh nhân Thánh đại đế quân, Thiên Đế, Nhân Hoàng tại giao chỉ tiên cảnh đợi ngài, mời theo mặt tướng tới. Thiên Đế, Nhân Hoàng biết được chính mình muốn tới. Trần Kiêu một chút cũng không kỳ lạ. Nhân Hoàng, Thiên Đế hai người đều là thế gian trí cường giả, lại thêm hắn ngày nữa cung cũng chưa từng che lấp. Nhân Hoàng, Thiên Đế hai người nếu là không hiểu rõ đây mới thực sự là kỳ lạ. Vậy làm phiền thần tướng dẫn đường. Đế quân không cần phải khách khí. Tại kim giáp thần đem dẫn đầu dưới, Trần Kiêu rất nhanh liền tới đến giao chỉ tiên cảnh, gặp được Thiên Đế, Nhân Hoàng hai người. Nhìn thấy Trần Kiêu đến, Thiên Đế, Nhân Hoàng hai người đứng dậy mời Trần Tiêu ngồi xuống. Trần Tiêu đạo hữu đến rồi, mau mau ngồi xuống. Chúng ta thế nhưng trông người đã lâu. Trần Tiêu giữ thiên đế, Nhân Hoàng gặp nhau không nhiều. Nhưng hai người hành vi xử sự đúng là lệnh Trần Tiêu cảm thấy có chút thoải mái. Biết do hắn người mang sinh tử bộ, chính là hắn lúc nhỏ yếu, hai người đều không có hướng hắn xuất thủ qua. Rất có chí cường giả khí lượng cùng lòng dạ. Trần Tiêu cũng là cởi mở địa đáp lại hai người. Làm phiền hai vị đế quân đợi lâu. Là ta chi sai, là ta chi sai. Sau khi ngồi xuống, Trần Tiêu đầu tiên là cùng hai người một phen nhà tự. Sau đó mới hỏi dậy rồi hai người lúc trước nói tới cơ duyên một chuyện. Thiên đế, Nhân Hoàng, ta nhớ được các ngươi từng nói qua, sinh tử bộ liên quan đến một đại cơ duyên, có thể kỹ càng báo cho biết. Thiên đế, Nhân Hoàng nghe vậy cười to. Trần Tiêu đạo hữu, chính là ngươi không hỏi, chúng ta cũng sẽ đem việc này báo cho biết ngươi. Kỳ thực đây là suy đoán của chúng ta. Nói đúng ra, chính là chúng ta cho rằng, thiên địa nhân tam thư cùng nhau lĩnh hội có lẽ sẽ có siêu thoát thế giới này cơ duyên. Nghe Thiên đế, Nhân Hoàng nói hồi lâu. Trần Tiêu xem như đã hiểu đại cơ duyên chân tướng. Thiên đế, Nhân Hoàng hai người phỏng đoán đế cảnh phía trên còn có siêu thoát chi cảnh. Chẳng qua ở cái thế giới này, đạt tới đế cảnh đã là đỉnh núi. Bởi vậy hai người đem ánh mắt phóng tới thiên địa nhân tam thư phía trên. Nhân địa người tam thư đại biểu thiên địa tam giới quyền hành, có thể hiểu thấu đáo thiên địa nhân tam thư sẽ có siêu thoát cơ hội. Chẳng qua tại Hoàng Châu giải phong trước, nhân thư sinh tử bộ vẫn luôn ở vào mất tích trạng thái, chính là bọn hắn dùng hết cách tìm khắp không đến. Trần Tiêu tỉ mỉ suy tư một chút, cũng cảm thấy Thiên đế, Nhân Hoàng chi ngôn rất có đạo lý. So với Thiên đế, Nhân Hoàng chỉ là suy đoán đế phía trên còn có cảnh giới. Trần Tiêu là 100% xác định đế phía trên còn có cảnh giới, bởi vì hắn bảo mệnh kỹ năng tồn tại. Cho đến ngày nay, hắn vẫn đang cảm nhận được bảo mệnh kỹ năng khai sơn nhất kiếm uy lực đáng sợ. Đó là hắn bây giờ đều không thể nắm giữ lực lượng. Chẳng qua dường như, hắn căn bản không cần lĩnh hội thiên địa nhân tam thư thì có siêu thoát cơ hội. Hắn thuộc luyện độ thuộc tính diện bản vẫn đang ở vào có thể dùng trạng thái. Đương nhiên, giữ Thiên đế, Nhân Hoàng một trận chiến này, hắn thì không muốn bỏ qua. Bây giờ năng lực sánh vai cùng hắn, phương thế giới này cũng bất quá hai người này mà thôi. Trần Tiêu tự nhiên muốn kiểm nghiệm chiến lược của mình trình độ. Nếu là có thể lực gáp hai người, hắn liền coi như là tại phương thế giới này đang đỉnh. Thiên đế tại giao chỉ tiên cảnh thiết yến khoản đãi Nhân Hoàng, Trần Tiêu hai người. Sau khi cơm nước no nê, ba người thân ảnh lặng yên theo giao chỉ tiên cảnh biến mất, xuất hiện tại Mênh Mông Thiên Ngoại. Tại đây Mênh Mông Thiên Ngoại, cho dù bọn hắn sử xuất toàn lực chiến đấu cũng sẽ không đúng tam giới tạo thành ảnh hưởng gì. Ba người phân lập ba cái phương hướng lẫn nhau nhìn đối phương. Thiên đế nói: "Đến đây đi, ba người chúng ta trộn lẫn là đánh một trận quyết định thiên địa nhân tam thư thuộc về." Nhân Hoàng, Trần Tiêu hai người tự nhiên đồng ý một trận chiến này, cũng là bọn hắn sở cầu. Ba người đã có giao ước, bất kể trận chiến này kết quả làm sao, cũng không thể ảnh hưởng đến tam giới bây giờ trật tự. Phe thắng lợi cũng không thể nhiễu loạn thiên địa tam giới ổn định. Trần Tiêu không cùng Thiên đế, Nhân Hoàng khách khí, lấy ra lại lần nữa rèn đúc qua mạch đao, dẫn đầu hướng hai người công tới. Thiên đế, Nhân Hoàng thế nhưng uy tín lâu năm đế cảnh, thủ đoạn thành mê, chính là vì Trần Tiêu tự tin đối đầu hai người cũng không dám có chút chủ quan. Đã đột phá đến đế giai Trảm Thiên Đao kinh hướng phía hai người chém ra. Đáng sợ đao ý xoắn nát Mênh Mông Thiên Ngoại hỗn độn chém về phía Thiên đế, Nhân Hoàng. Thiên đế, Nhân Hoàng hai người thực lực không phải bình thường. Tránh cũng không tránh, liền kháng trụ Trần Tiêu một đao. Sau đó nhanh chóng hướng phía Trần Tiêu đánh tới. Trần Tiêu một tay cầm đao thi triển Trảm Thiên Đao kinh chém về phía Thiên đế, một tay nắm tay thi triển Chân Vũ Quyền kinh đánh phía Nhân Hoàng. Nhân Hoàng đồng dạng đáng sợ, trong tay Nhân Hoàng kiếm vung ấy, trực tiếp đem Trần Tiêu, Thiên đế hai người bao quát trong đó. Thiên đế là trong ba người trước hết nhất đột phá đến người, thực lực sâu không lường được. Gắng gượng gánh vác hai người công kích, sau đó lại lập tức đem hai người kéo vào công kích phạm vi. Một trận chiến này không có đồng minh, chỉ có đối thủ. Khi thì Thiên đế, Nhân Hoàng liên thủ công phạt Trần Tiêu. Khi thì Nhân Hoàng, Trần Tiêu liên thủ công phạt Thiên đế. Khi thì Trần Tiêu, Thiên đế liên thủ công phạt Nhân Hoàng. Ba người chiến đấu đem Mênh Mông Thiên Ngoại hỗn độn quậy đến hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng mà một trận chiến này, ba người loạn chiến trọn vẹn 3 năm, như cũ thắng bại chưa phân. Ba người nghỉ chiến, giao ước 10 năm sau đó, lại đến Thiên Ngoại đánh một trận. Một trận chiến này, Trần Tiêu không có sử dụng cái gì phân thân phủ loại hình thủ đoạn, dựa vào là thực sự thực lực bản thân. Hắn có phân thân phủ, Nhân Hoàng có giải đậu thành lính chi pháp, Thiên Đế thì có cắt giấy thành người khả năng. Phân thân phủ loại thủ đoạn này đúng hai người không có ý nghĩa. Thiên Đế, Nhân Hoàng cũng không có sử dụng một ít quá mức thủ đoạn. Trần Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được thực lực mình là đây Thiên Đế, Nhân Hoàng hai người hơi yếu. Chẳng qua thời gian 3 năm không đủ để cho mình bị thua thôi. Một trận chiến này, nhường Trần Tiêu thì được ích lợi không nhỏ. Trở về địa phủ về sau, Trần Tiêu liền lập tức bế quan tiêu hóa những thứ này cảm ngộ mới. 10 năm sau đó, Thiên Ngoại hỗn độn chi bên trong lần nữa bộc phát đế chiến. Trận này đế chiến duy trì 5 năm, như cũng không có phân ra thắng bại. Trần Tiêu có thể cảm giác được thực lực mình lại tiến bộ một sóng lớn. Chẳng qua còn chưa đủ vì áp chế Thiên Đế, Nhân Hoàng. Sau đó, ba người cách mỗi mười mấy 20 năm liền sẽ hẹn nhau tranh tài một hồi. Trần Tiêu trừ ra sinh tử bộ bên ngoài, cuối cùng còn có một cái thuộc luyện độ thuộc tính diện bản tương trợ. Mỗi lần đại chiến về sau, Trần Tiêu cũng tiến bộ nhanh chóng. Đợi cho ba người lần thứ 9 đại chiến lúc, Trần Tiêu thực lực đã có thể vững vàng ngăn chặn Thiên Đế, Nhân Hoàng. Lần thứ 9 đại chiến, kéo dài gần thời gian 20 năm. Cuối cùng Trần Tiêu vì yếu ớt ưu thế đồng thời áp chế Thiên Đế, Nhân Hoàng hai người thắng được, biến thành tam giới bên trong hoàn toàn xứng đáng chiến lược đệ nhất nhân. Thiên Đế, Nhân Hoàng cũng là có chút hết lòng tuân thủ lứa hẹn. rất nhanh liền đem Thiên Thư Phong thần bảng, Địa Thư Sơn Hải kinh giao cho Trần Kiêu lĩnh hội. Nguyên bản dựa vào thuộc luyện độ thuộc tính diện bản, Trần Kiêu đoán chừng hắn còn cần hồi lâu thời gian mới có thể sở đến siêu thoát cánh cửa. Không trải qua đến Thiên Thư, Địa Thư kết hợp sinh tử bộ cùng nhau lĩnh hội sau, Trần Kiêu phát hiện trong đó quả nhiên có siêu thoát chi cơ. Trọn vẹn là Trần Kiêu rút ngắn mấy trăm năm, đạt được Thiên Địa Nhân Tam Thư Bế Quan cộng đồng lĩnh hội 200 năm sau, Trần Kiêu cảnh giới tu vi lặng yên đột phá đến siêu thoát chi cảnh. Siêu thoát chi cảnh đã vượt ra khỏi thiên địa hạn chế. Trần Kiêu lần này đột phá, thiên địa đã không đủ để vì hắn ngưng tụ hiện ra dị tượng. Bởi vậy Trần Kiêu đột phá đến siêu thoát chi cảnh có vẻ rất bình thản, nhân vật im ắng, không bị bất luận kẻ nào phát giác. Siêu thoát chi sau, phương thiên địa này đúng Trần Kiêu trói buộc đã không tồn tại. Trần Kiêu có thể tùy thời không khớp đi tới đi lui một phương thế giới này. Đem Thiên Thư, Địa Thư trả lại đến Thiên Đế, Nhân Hoàng trong tay. Trần Kiêu còn đặc biệt vì hai người giảng thuật một phen siêu thoát chi nói, truyền thụ siêu thoát kinh nghiệm. Sau đó mới trở về địa phủ đi. Trở về địa phủ sau, Trần Kiêu đem sinh tử bộ, phán quan bút giao cho Hứa Bình An, Trần Dương hai người cộng đồng chấp trưởng. Sau đó trong địa phủ là bảy quỷ thần lưu lại siêu thoát chi đạo kinh nghiệm sau, liền hướng chúng nhân nói đừng, mang theo hắc hổ rời đi phương thế giới này. Lam Tinh, Trần Kiêu xuyên qua trước đó thế giới. Sáng sớm biệt thành, một không người đầu đường, một khe hở không gian lặng yên xuất hiện. Một đạo người mặc màu đen đế bào, trên bờ vai nằm sấp một hắc miêu thân ảnh xuyên qua không gian vết nứt xuất hiện tại Việt Thành đầu đường. Nhìn mình cùng Lam Tinh có chút không hợp nhau trang phục, Trần Kiêu tâm niệm khẽ động. Màu đen đế bào lập tức biến ảo thành một kiện màu đen ngắn tay. Tóc dài đầy đầu bay tán loạn, chậm rãi rút ngắn biến thành một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn. Nhìn quen thuộc Việt Thành đầu đường, ánh mắt đảo qua cửa hàng màn hình. Trần Kiêu không khỏi cảm khái không thôi. Không nghĩ tới ta còn có trở về một tiên. Ta tại thế giới kia qua mấy trăm năm, thế giới này lại chỉ mới qua 3 năm. Cảm thán xong, Trần Kiêu trong mắt nổi lên thần quang, nhìn về phía thiết hùng, sau đó lại nhìn phía lòng đất. Sau một lát thần quang thu lại, Trần Kiêu trong miệng lẩm bẩm nói: "Nhìn tới Lam Tinh thì không đơn giản a, chẳng thể trách ta có thể xuyên qua, lại cũng có. Chẳng qua này cũng không liên quan gì đến ta. Hiện tại, ta chỉ nghĩ nằm ngửa, ai cũng không ngăn cản được ta." Hết chọn bộ.